Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 695, thế giới này lựa chọn. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói thế giới này muốn biến thành mỗi người đều có thể tu chân nói. Như vậy liền yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Đầu tiên chính là mỗi một cái tu chân giả tài nguyên. Đây mới là nhất hố cha. Tu chân vốn là ở dùng tài nguyên. Cho nên mỗi một cái tu chân giả đều sẽ chiếm dụng tu chân tài nguyên. Loại này tu chân tài nguyên chiếm hữu liền tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ tu chân người số lượng hữu hạn chế. Cho nên mới sẽ đi hướng mặt khác một cái lộ. Đã trong truyền thuyết thiên đình là thiên đình. Địa phủ là địa phủ. Nhân gian là nhân gian con đường. Nhưng là loại này kịch bản hữu dụng sao? Lý Thông phi thường rõ ràng loại này kịch bản tác dụng. Cũng biết loại này kịch bản một cái thật lớn ưu thế. Đó chính là có thể cam đoan tu chân giả nhân số. Người này số thưa thất đủ để cho cao tầng thứ tu chân giả tiến vào đến một cái rất cao trình tự. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Còn có mặt khác một cái lộ. Đó chính là toàn dân tu chân. Nhị loại này toàn dân tu chân con đường liền có một cái phi thường chứng đau kết quả. Đó chính là toàn bộ tu chân tài liệu không đủ. Loại này tài liệu không đủ nhưng không riêng chỉ là thể hiện ở cái này pháp bảo không đủ phía trên. Còn có đủ loại tài liệu khuyết thiếu. Tỉ như dược liệu một loại tài liệu cũng sẽ không đủ. Bởi vì lúc này tài liệu thiếu. Toàn bộ tu chân giới liền sẽ lâm vào càng thêm điên cuồng cướp đoạt. Nói cách khác hai bên mặc kệ là cái gì phương hướng, đều sẽ lâm vào một cái chết tuần hoàn. Bởi vì tài liệu không đủ mà lâm vào tranh đấu sẽ làm tu chân xuống dốc. Mà tu chân dần dần thoát ly phàm nhân, cũng sẽ làm tu chân không rơi xuống đi. Đúng là loại tình huống này phát sinh, liền sẽ làm cho cả tu chân giới trở nên đáng sợ. Thậm chí là toàn bộ tu chân giới đều sẽ bởi vậy suy sụp. Muốn không suy sụp, nhất định phải muốn cho toàn bộ thế giới linh khí đều động lên. Thậm chí là sống lên. Dựa theo chính mình tư tưởng, toàn bộ thế giới linh khí kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Nhưng là hiện tại chính mình yêu cầu làm rõ ràng một cái. Đó chính là tuần hoàn vấn đề. Tử khí tuần hoàn đơn giản chính là người chết như đèn tắt. Sinh ra thời điểm sẽ có tử khí sau đó chậm rãi trên cơ thể người nội tụ tập. Theo sau tử vong sau phóng xuất ra tới. Đây là một cái tuần hoàn. Mà linh khí liền có điểm xấu hổ. Loại này tuần hoàn liền có chút hố cha. Nhân sinh tới linh khí mạnh nhất. Theo sau dần dần mà bắt đầu chậm rãi tán giật. Đến cuối cùng chính mình quải rớt thời điểm bọn họ sẽ không có nửa điểm linh khí. Mà hấp thu càng nhiều linh khí tu chân giả còn lại là trường sinh bất tử. Này liền làm cho một cái kết quả. Toàn bộ tu chân giới linh khí kỳ thật là càng ngày càng ít. Này đối với Cửu Châu Đại Lục trên cơ bản xem như một cái vô giải tuần hoàn ác tính. Tu chân suy sụp không thể tránh né. Thật giống như là ngạo lúc ấy. Nó có thể không cần như thế nào tu luyện. Liền có thể tới cái này hố cha độ kiếp kỳ. Thậm chí là ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên thoán. Nhưng là đến bây giờ. Này giúp tinh quái ngay cả đột phá cái này hóa thần kỳ đều có chút khó khăn. Đây là tu chân cực hạn tính. Trừ phi thật sự tìm được rồi bổ sung linh khí phương pháp. Nếu không chính là ứng một câu. Thánh nhân bất tử không người thành thánh. Không phải bởi vì người mở đường nhiêu bước. Mà là bởi vì này đó người tu hành người mở đường sẽ có ưu thế. Loại này ưu thế không cần thiết trừ. Bọn họ liền sẽ chiếm dụng siêu nhiều tài nguyên. Như vậy những người khác liền căn bản vô pháp được đến đại lượng linh khí. Này nếu là đổi lại trước kia. Chính mình căn bản là không có cách nào làm được điểm này. Rốt cuộc toàn bộ tu chân giả đều là dáng vẻ kia. Không có người có càng tốt biện pháp. Nhưng là đến phiên Lý Thông lúc này. Liền có một cái biện pháp giải quyết. Cái kia Dạ Minh Châu chính là biện pháp tốt nhất. Loại này sẽ tự động hướng ra phía ngoài phóng thích linh khí pháp bảo là gì đây là nhất thích hợp. Hiện tại tu chân giả dùng đồ vật. Linh khí không phải là cái gì lấy không hết dùng không cạn ngoạn ý. Nhưng là loại này linh khí lại là có thể cho không ít tu chân giả đến ích thứ tốt. Này pháp bảo có thể phóng xuất ra tới linh khí. Lớn nhất tác dụng chính là làm thế giới này linh khí được đến bổ sung. Mà cái này pháp bảo linh khí từ đâu mà đến, Lý Thông tự nhiên là có điều hiểu biết. Đặc biệt là chính mình hiện tại đan điền càng là loại tình huống này điển hình trường hợp. Loại này tinh cầu giống nhau pháp bảo vì cái gì sẽ có sinh ra linh khí, hiệu quả đây là cùng linh khí có quan hệ, từ nào đó trình độ đi lên nói. Cái này pháp bảo mới là chân chính khai sáng về sau khả năng. Linh khí sinh ra chính là từ cái này tinh cầu trung áp bức ra tới. Loại này tinh cầu bên trong linh khí áp bức, trên thực tế là ở áp bức cái này vũ trụ đầu trú ở trên tinh cầu năng lượng. Mà loại này áp bức bất quá là đem loại này năng lượng chuyển hóa thành linh khí. Cho nên lúc này Lý Thông trong tay cái này Dạ Minh Châu cũng có thể dùng này ngoạn ý. Cái này Dạ Minh Châu phóng xuất ra tới linh khí chi cường đại, Lý Thông chính mình cũng có chút vô pháp nắm giữ. Nhưng là nếu cái này Dạ Minh Châu giống nhau pháp bảo có thể đại quy mô luyện chế đâu, nếu thật sự có thể đại lượng luyện chế, như vậy thế giới này linh khí liền có thể không ngừng bổ sung. Hơn nữa này còn có một cái càng thêm quan trọng giả thiết thượng ý nghĩa. Đó chính là đối với tu chân môn phái ý nghĩa. Môn phái đào lên một ít đại trận, một ít cái gì tàng kinh các gì đó. Còn khuyết thiếu cái gì, môn phái này còn khuyết thiếu một cái càng thêm quan trọng đồ vật. Pháp đàn. Pháp đàn cách làm không đúng. Pháp đàn đều không phải là cách làm dùng ngoạn ý, mà là dùng để đội toàn bộ môn phái bên trong linh khí lượng cấp. Loại này pháp đàn quan trọng nhất chính là có thể đem toàn bộ bên trong linh khí lượng tăng lên lên. Loại này tăng lên vừa lúc liền có thể làm này đó linh khí tổng sản lượng được đến tăng lên. Nếu nói mỗi một môn phái một cái bộ dáng này pháp đàn sẽ là cái gì cảnh tượng, Lý Thông thở dài. Nhìn trước mắt này đó tử khí tu, không giải quyết rớt này đó tử khí tu là không có khả năng làm như vậy. Mặc kệ là bọn họ áp lực vẫn là toàn bộ tử khí tu đối với giống nhau tu chân giả phá hư, này đều không phải có thể đánh giá. Lý Thông càng lo lắng còn không phải cái này, mà là chân chính đè ở cuối cùng một cái điểm. Đó chính là những cái đó dị thú. Đối với này đó bình thường tử khí tu, Lý Thông không phải thực lo lắng. Mặc dù là không có phân hóa bọn họ, tu chân giả đôi cũng có thể đôi chết bọn họ. Nhưng là Lý Thông nghi hoặc chính là toàn bộ tu chân thành lập hạ, này đó tu chân giả cuối cùng đối thủ là ai, hoặc là nói, hiện tại chỉ là lúc này lấy ra tới vai chính, lại không có trung cực mục tiêu. Này thực hố cha a. Lý Thông làm một cái đơn thuần tay bút mà nói, đối với loại này không có mục tiêu cách giải quyết, vẫn là phi thường để ý. Mặc kệ là bộ dáng gì tình huống, kỳ thật trung cực mục tiêu đều là phải có. Mà loại này trung cực mục tiêu rất lớn trình độ thượng kỳ thật là quyết định bởi với cái này tay bút ý nguyện. Người tưởng thiết trí ai là trung cực boss, Lý Thông liền có một cái không tốt hư thói quen, đầu đuôi hô ứng vận tác. Thiết trí một cái tương đối chọn người thích hợp đảm đương cái này cuối cùng boss. Cũng không biết cái này thiên đạo là một cái gì thói quen. Rốt cuộc hiện tại chính mình đã là thấy được hai cái cùng vai chính giống nhau người. Lại còn có mặt khác khả năng tồn tại không có bị khai quật ra tới. Như vậy cùng vai chính giống nhau người, có thiên đạo đức toàn bộ hành trình hộ giá hộ tống. Người muốn nói không có gì cốt truyện. Người muốn nói không có cuối cùng boss, ai sẽ tin? Cơ hồ không có người sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.